Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958, ngựa một thạch phiên ngoại. 9. Mã Nhất Thạch ngây người. Năm đó, giết chết ngựa siêu một nhà sau, cũng không có được cái gì đối với người tu chân thư hữu dụng. Hắn cho rằng, ngựa siêu trong tay đồ vật nên bị ngựa siêu cho bại hết, mà coi như giết chết ngựa siêu. Mã Nhất Thạch đối với Mã gia vẫn còn có chút oán hận. Nếu như không phải ngựa siêu, cả nhà bọn họ đều là vui sướng. Nghĩ đến ngựa siêu là cha mình ngựa vượt anh em ruột, vì 3/10 gia tài, liền độc hại cha của chính mình ngựa vượt. Mã Nhất Thạch cũng cảm giác được đau lòng, liên quan, thậm chí đối với gia gia của chính mình cũng có chút oán hận. Ở Huyền Thiên Môn sinh hoạt này mấy chục năm, Mã Nhất Thạch căn bản không muốn trở lại Trần Thành, càng không muốn nghe đến cái gì cùng Mã gia có quan hệ sự tình. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, chính mình thúc gia gia một nhánh, dĩ nhiên vì đem những thứ đồ này giao cho hắn, đi tới Trần Thành, những thứ đồ này, coi như đối với người tu chân tới nói, cũng là có giá trị không nhỏ. Bọn họ vì bảo vệ những thứ đồ này, nghĩ đến cũng là hao hết khí lực. Mã Nhất Thạch nội tâm đột nhiên phun trào lên một chút ấm áp đồ vật. Ngựa Lan Núi nói tiếp. Đường bá, đồ vật đưa đến, ta này liền trở về. 30 năm trước sự tình, ngài không cần lưu ý. Mã gia từ đường, phần mộ tổ tiên, gia gia cũng thu thập đi ra. Sau đó đại thái gia gia, đường gia gia mộ, bài vị, đều có chúng ta chăm sóc. Ngài chuyên tâm tu luyện là tốt rồi. Gia Gia nói rồi, người nếu có rảnh rỗi, về tới xem một chút, điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, tận lực sẽ làm ngài trở về ở đến thoải mái. Mã Nhất Thạch biết, Ngựa Lan Núi nói đại thái Gia Gia, chính là Gia Gia của chính mình, đường Gia Gia, chính là cha của chính mình. Mã Nhất Thạch không nghĩ tới, cái này Mã Minh đường thúc, lại muốn liền Gia Gia mình, phụ thân phần mộ. Bài vị đều muốn chăm sóc trên. Mã Nhất Thạch nói chuyện. Đường chất, ăn bữa cơm trở lên đường. Ngôn ngữ khô khốc, không có cái gì nhiệt tình. Mã Nhất Thạch vốn là thiên tính hàm hậu người. Sau đó gặp ngựa siêu sự tình, đối với người càng thêm không tin cậy. Lại sau đó một lòng tu luyện, rất ít tiếp xúc với người khác. Xác thực không hiểu được làm sao giao thiệp với người. Ngựa Lan Núi lập tức chối từ. Đường bá, không được, phụ thân, gia gia còn ở nhà chờ tin tức của ta. Ta phải đi về nói cho bọn họ biết. Mã Nhất Thạch rất muốn lưu Ngựa Lan Núi ăn bữa cơm. Ở mấy ngày, thế nhưng không biết nói thế nào. Ngựa Lan Núi vẫn là đi rồi. Mã Nhất Thạch cân nhắc mấy ngày, quyết định hay là đi Trần Thành nhìn. Thuận tiện, đem mẹ mình, Chu Ma Ma mộ chuyển vào Mã gia phần mộ tổ tiên. Nghĩ đến, mẹ của chính mình, hẳn là nguyện ý cùng phụ thân táng cùng nhau. Nghĩ đến liền làm, Mã Nhất Thạch tìm người. Lên ra mẹ mình cùng Chu Ma Ma quan tài. Ở Huyền Thiên Môn Sơn Môn dưới trấn nhỏ tìm xe ngựa. Liền chuẩn bị ra đi. Mã Nhất Thạch trở lại Trần Thành. Là 30 năm trước. Vào lúc ấy, Mã Nhất Thạch không tới 20 tuổi. Hiện tại đã 47 tuổi. Đúng là thời gian như nước. Lần trước Mã Nhất Thạch trở lại, điều động phi kiếm, có điều dùng một canh giờ. Lần này cần mang theo mẫu thân, Chu Ma Ma quan tài, tự nhiên tốn thời gian một ít. Đến Trần Thành thời điểm, đã là sau 3 ngày. Tiến vào Trần Thành thời điểm, còn giao nộp vào thành phí dụng. Tiến vào Trần Thành mới phát hiện, chính mình cái vốn không biết Mã Minh một nhà cư ngụ ở chỗ nào. Tìm cá nhân hỏi thăm, mới biết. Mã Minh một nhà mua lại trước kia Mã gia nhà cũ. Tu sửa sau khi, liền cư ở nơi đâu. Mã Nhất Thạch mang theo kéo quan tài mộc xe, hướng về tòa nhà đi đến. Nhìn trước mắt màu đỏ loét có màu vàng môn đinh cửa lớn. Mã Nhất Thạch có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới mình còn có một ngày có thể về tới đây. Nơi này là thương tâm địa. Hắn căn bản không muốn trở về. Đặc biệt là giết chết ngựa siêu một nhà sau đó. Nơi này vừa nhường hắn cảm thấy căm ghét, lại để cho hắn cảm thấy lạnh băng. nhìn thấy Mã Nhất Thạch mang theo hai cái quan tài đến ngựa cửa nhà. Mã Gia Cửa Tử thì có chút không vui. Ngươi là người nào? Tại sao mang theo hai cái quan tài ở ta ngựa cửa nhà dừng lại? Mã Nhất Thạch nói chuyện. Ta là Mã Nhất Thạch, là đến bái kiến Đường Thúc. Nghe xong Mã Nhất Thạch, người sai vặt liền nhíu mày. Hắn sinh ra ngay ở Mã Gia. Đối với Mã Gia hiểu rõ vô cùng. Mã Nhất Thạch trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên là một chữ bối. Thật sự rất nhường hắn kinh ngạc. Cái này Mã Nhất Thạch nói Đường Thúc, người sai vặt cũng biết, nên chính là lão thái gia. Mã gia này một nhánh tộc trưởng, Mã Minh. Mã Nhất Thạch dáng vẻ hiện tại xem ra chừng 20 tuổi. Đến trúc cơ kỳ sau, dung mạo của hắn liền không làm sao biến. Chẳng trách người sai vặt sẽ hoài nghi hắn là tên lừa đảo. Người sai vặt ánh mắt do dự bất định, lập lòe hoài nghi, còn mang theo vài phần xem tên lừa đảo ánh mắt nhìn Mã Nhất Thạch. Mã Nhất Thạch không thích, người gọi ngựa lan núi tới gặp ta. Hắn gặp ta, có thể chứng minh thân phận của ta. Mã Nhất Thạch nói chuyện, người sai vặt đáp lại. Lão thái gia thân thể không hề tốt đẹp gì, bọn họ không dám quấy nhiễu. Thế nhưng nhị gia bọn họ vẫn có thể tìm được. Đúng, ở hiện tại Mã gia, Mã Minh là lão thái gia. Mã Minh ba con trai, một chữ bối chính là lão gia, ngựa lan núi là gia, ngựa lan núi con cháu nhóm, chính là thiếu gia. Rất nhanh, ngựa lan núi đi ra, nhìn thấy Mã Nhất Thạch, nhất thời trên mặt chất đầy nụ cười. Đường bá, ngài trở về, đây là đường thẩm quan tài đi, chúng ta sẽ tìm ngày tốt táng ở đường gia gia bên người. Đến thăm nói chuyện, đều đi vào, đều đi vào. Quan tài trước tiên đặt ở từ đường đi. Chấm ngoặc kép, người sai vặt kinh ngạc đến ngây người. Nghe xong ngựa lan núi, hắn cấp tốc rõ ràng Mã Nhất Thạch là ai. Chính là vị kia ở Huyền Thiên Môn, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đường lão gia a. Hắn làm sao liền đã quên đây. Chuyện này, trong nhà đều truyền khắp. Nghĩ tới đây, người sai vặt giơ lên nắm đấm, mạnh mẽ đập xuống đầu của chính mình. Quan tài cũng ở ngựa lan núi tự mình an bài xuống. Đứng ở từ đường, làm Mã Nhất Thạch ở Lan Hinh viện phòng ngồi xuống. Nội tâm không khỏi có chút thương cảm. Những người này thật sự rất hữu tâm. Đem Lan Hinh viện khôi phục lại trước đây mẹ của hắn Lâm Trường Ca ở lại thời điểm dáng vẻ. Nhìn thấy như thế bàn, như thế bình phong, như thế vật trang trí. Mã Nhất Thạch bừng tỉnh cảm thấy. Mẹ của chính mình sẽ từ giữa đi ra. Lần thứ hai vuốt lên đầu của mình. Ngay ở Mã Nhất Thạch hoài cảm uống trà thời điểm, liền nghe đến trong sân truyền đến bùm bùm bước chân âm thanh. Một đống người tràn vào. Cầm đầu là một lão già, xem ra hơn 70 tuổi, tóc trắng phau, thân thể có chút bất tiện, bị hai cái nha hoàn nâng, nên chính là mình Đường Thúc Mã Minh. Mã Minh mặt sau tùy tùng ba cái 40-50 tuổi nam tử. Mã Nhất Thạch mơ hồ có thể từ tướng mạo của bọn họ trên nhìn thấy chính mình cái bóng. Hẳn là cùng mình đồng lứa, một chữ bối. Mặt sau là mấy cái 20-30 tuổi người, nên chính là Lan, chữ bối. Lại mặt sau còn có một cặp thiếu niên, thiếu nữ tùy tùng. Những người này, nên đều gọi hô ra ra mình đi. Mã Nhất Thạch đứng thẳng lên. Đường Thúc nói, Mã Nhất Thạch cúi người chào thật sâu. Theo đạo lý tới nói, nhìn thấy chính mình Đường Thúc, nên quỳ lại. Thế nhưng, Mã Nhất Thạch là người tu chân, thực lực lại rất mạnh mẽ, đã không tính người bình thường. Vì lẽ đó Mã Nhất Thạch khom mình hành lễ. Mã Minh tiến lên, vỗ vỗ Mã Nhất Thạch vai. Hay, hay, khá lắm, không có cho chúng ta Mã gia mất mặt. HTTPS đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.